Lục Tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim đang dạo dực của Cao Hạnh Hạnh bị tên nhóc Tạ Trình kéo về lại thực tại. Tạ Trình tiến đến gần hai người rồi tự nhiên khoác vai Cao Hạnh Hạnh, nói, Hạnh Hạnh, gặp bạn à. Nói xong cậu ta còn nghiêng đầu dựa vào vai cô một chút. Ánh mắt Lục Trạch Ngôn dừng lại 2 giây trên tay Tạ Trình. Cao Hạnh Hạnh không nhìn Lục Trạch Ngôn, nhưng cô hiểu ý Tạ Trình, liền cười giới thiệu với Lục Trạch Ngôn. Đây là chú tôi, chỉ là nhìn trẻ thôi, chưa vai vế lớn lắm. Tạ Trình dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng, lần đầu tiên được Cao Hạnh Hạnh thừa nhận mối quan hệ huyết thống lại là lúc này. Tự dưng mất hứng, cậu rút tay lại. Lục Trạch Ngôn khẽ gật đầu với Tạ Trình rồi cúi đầu ghé sát tay Cao Hạnh Hạnh nói nhỏ. Cô Cao, về sớm một chút nhé. Nói xong anh liền quay người rời đi. Cao Hạnh Hạnh kịp kéo tay áo anh lại. Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, Lục Trạch Ngôn quay đầu lại, chờ cô lên tiếng. Cao Hạnh Hạnh lớn giọng, không phải anh bảo tôi mời anh ăn cơm sao? Vậy khi nào anh rảnh? Dưới ánh sáng chao đảo, Cao Hạnh Hạnh thấy lông mày Lục Trạch Ngôn khẽ động, sau đó anh cúi đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên tay áo bị cô nắm chặt. Cao Hạnh Hạnh không buông tay, ngón tay mảnh khảnh càng siết chặt hơn. Lục Trạch Ngôn không trả lời câu hỏi, vẫn nghiêng người lại gần cô, chậm rãi hỏi. Em không giận nữa à? Giận. Cao Hạnh Hạnh nhớ lại quãng thời gian bàn chuyện hợp tác với anh. Đúng là có lúc cô thái độ không tốt, nên mặc định. Giận là nói về khoảng thời gian đó. Tôi không giận nữa, một chút cũng không. Lục Trạch Ngôn. Vậy thì tôi mời em ăn cơm. Cao Hạnh Hạnh chẳng thèm để ý ai mời ai, lập tức cười tươi. Được, hẹn xong, Lục Trạch Ngôn quay lại tầng 2, dưới ánh mắt dò xét của Henry và Doãn Phi Phi ngồi xuống. Lục Trạch Ngôn rút ra một điếu thuốc, Doãn Phi Phi vì quá hóng chuyện nên ra sức ra hiệu cho Henry. Henry mới hỏi, Trạch Ngôn, cô Cao của anh sắp bị người khác cướp mất rồi à? Khuôn mặt Lục Trạch Ngôn nằm trong vùng tối nên không rõ biểu cảm. Anh kẹp điếu thuốc, gõ nhẹ vào gạt tàn màu đỏ. Cô ấy không giận nữa rồi. Mãi Henry mới phản ứng lại. Sau đó thì sao? Doãn Phi Phi cũng ngừng nghịch điện thoại, hơi nghiêng người về phía trước. Sau đó à? Giọng Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng, mang theo nụ cười rõ ràng. Sau đó dỗ cô ấy vui vẻ. Dưới lầu, chờ Lục Trạch Ngôn đi rồi Tạ Trình mới làu bào. Hai người các cậu thật là... Coi tôi như không khí à? Cao Hạnh Hạnh mím môi. Đâu có, Tạ Trình nhìn dáng vẻ e dè của cô liền phát bực, bước đến sofa túm lấy túi sách của cô. Đi thôi, không uống nữa hả? Uống cái đầu cậu ấy. Khi Tạ Trình và Cao Hạnh Hạnh đi tính tiền mới phát hiện Lục Trạch Ngôn đã thanh toán trước rồi. Tạ Trình gõ tay lên bàn, khó chịu. Ông chủ các người đâu? Thu Ngân rõ ràng sững sờ, bị người khác trả tiền mà còn giận là sao? Cao Hạnh Hạnh kéo Tạ Trình ra ngoài. Cả hai ngồi trong xe đợi tài xế đến. Tạ Trình cười khẩy. Cao Hạnh Hạnh, mấy năm trước tớ nói gì với cậu, cậu đều để ngoài tai đúng không? Nói gì cơ? Tạ Trình đổi cách hỏi. Cậu vẫn chưa hết hy vọng với Lục Trạch Ngôn đúng không? Cao Hạnh Hạnh không nói. Không nói, trong mắt Tạ Trình chính là thừa nhận. Tạ Trình, cậu có biết tại sao Lục Trạch Ngôn quay về không? Tại sao tập đoàn Lục Thị giờ ở trong tay anh trai anh ta? Anh ta chẳng còn gì cả, nói trắng ra là bị đuổi về nước, hiểu không? Cao Hạnh Hạnh khó hiểu. Thì sao, tức là sao? Tạ Trình thở dài. Tức là cậu thấy anh ta có gì mà hấp dẫn vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hạnh Hạnh im lặng một lúc. Đẹp trai, Tạ Trình không khách sáo mà hừ một tiếng. Thấy dáng vẻ thản nhiên của cô cậu ta càng tức. Cao Hạnh Hạnh, loại người như anh ta tớ gặp nhiều rồi. Không ai nghiêm túc với cậu đâu. Lục Trạch Ngôn là kiểu người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để tranh quyền đoạt lợi. Cậu nghĩ anh ta sẽ cam tâm sao? Anh ta từng đứng ở đỉnh cao thì sẽ không cam lòng với vị trí hiện tại đâu. Anh ta với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, chơi chơi thôi. Hai người không cùng một thế giới. Cao Hạnh Hạnh ban đầu còn hơi lâng lâng, nghe xong mấy lời này thì không thể giữ bình tĩnh. Vậy còn cậu, nói như cậu thì cậu với tớ cũng không cùng thế giới. Tớ đang nói về Lục Trạch Ngôn. Cao Hạnh Hạnh không tiếp lời mà chất vấn lại. Thế còn mấy bạn gái của cậu thì sao? Cậu cũng chỉ chơi chơi với họ. Tạ Trình bị nghẹn họng, không nói nên lời. Cao Hạnh Hạnh cũng biết mình nói lời làm cậu buồn, nhưng cô không thể nhún nhường, liền cầm túi xuống xe. Hai người chia tay trong không vui. Tạ Trình không liên lạc với Cao Hạnh Hạnh, cô cũng không tìm cậu. Trước Trung Thu, Lục Trạch Môn nhắn cho Cao Hạnh Hạnh, nói sẽ về nước M vài ngày, bữa ăn đó đợi anh quay lại rồi mời. Cao Hạnh Hạnh lúc này mới nhắn cho Tạ Trình. Cao Hạnh Hạnh, chúng ta nói chuyện đi. Tạ Trình, xin lỗi, đang ở Hoài Ngọ. Trời đất, hai người đã hứa cùng nhau quay về mà. Trung Thu, Cao Hạnh Hạnh trở lại Hoài Ngọ, Kỳ Lạc đích thân ra đón cô ở bến xe. Hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi của gia đình ăn đồ ăn liền, sau đó cả nhà cùng về nhà. Kỳ Cường và Cao Dương hỏi han cô ân cần, khiến Kỳ Lạc trừng mắt liên tục, trêu cô 24 tuổi mà như 14. Về đến nhà, Kỳ Lạc lôi ra một chiếc hộp lớn vuông vức gần 1 mét vuông, dày khoảng 20 phân. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, cái gì vậy? Không biết, chuyển phát nhanh gửi tới, ghi tên em. Cô dùng dao nhỏ mở hộp, ai gửi vậy, anh xem phiếu gửi không? Không nhìn kỹ, chỉ thấy người nhận là em. Mở hộp, bên trong là một bức tranh sơn dầu được bọc rất kỹ. Kèm theo một mảnh giấy được niêm phong bằng một nhành hoa trắng nhỏ đã khô. Mở ra, chỉ có 4 chữ. Chúc mừng sinh nhật, Kỳ Lạc gặm táo, ghé lại nhìn mảnh giấy. Quà sinh nhật à? Kỳ Lạc tự hỏi, tự trả lời. Hình như là gửi từ tháng 6, chắc là quà sinh nhật em đó. Nhưng giờ em không biết ai gửi. Em ngốc à? Em có năng khiếu nghệ thuật không? Em hiểu tranh sơn dầu sao? Tự nghĩ xem bạn em ai giỏi lĩnh vực này rồi loại trừ thử coi. Cao Hạnh Hạnh dựng bức tranh cạnh bàn. Em chẳng có bạn nào giỏi cái này cả. Anh giữ nó dùm em đi. Em không hiểu được. Sáng mồng 2 Trung Thu, Cao Hạnh Hạnh đang ngủ nướng thì bị Cao Dương gọi dậy, nói Tạ Trình đã về, bảo cô chỉnh tề xuống tiếp khách. Cô mơ màng ngồi dậy, sớm đã biết cậu về, cũng từng cãi nhau một trận. Không ngờ cậu lại tới tận nhà, cô lại nằm xuống, bực mình rồi mới chịu dậy. Tạ Trình vẫn có thể cười chào cô như không có gì xảy ra, điều này khiến cô bất ngờ. Cậu ta ăn cơm trưa ở nhà cô, sau đó cô nói muốn dắt Tiểu Thất đi dạo, cậu ta liền đòi theo. Hai người thong thả đi trên đường, Tạ Trình bắt chuyện, Tiểu Thất năm nay bao nhiêu tuổi? 13, bảo sao lông trắng hết rồi. Im lặng một lúc, Tạ Trình bất lực, Cao Hạnh Hạnh. Tớ khó khăn lắm mới về nước, cậu xác định muốn đối xử với tớ như vậy sao? Tớ nói cho cậu biết, tháng sau tớ đi rồi, đến lúc đó đừng hối hận. Cao Hạnh Hạnh quay đầu nhìn cậu ta, có chút tức giận. Là cậu tự về Hoài Ngọ trước đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tớ vào viện nên tớ mới về sớm, không phải không đợi cậu. Nghe vậy, cơn giận của cô bay biến. Cô ngồi xuống xoa Tiểu Thất đang thở hổn hển. Tớ từng hỏi bản thân, mình thích gì ở Lục Trạch Môn. Tạ Trình cũng ngồi xuống, vuốt lông Tiểu Thất. Không phải nói là vì anh ta đẹp trai sao? Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng chẳng lẽ thế giới này chỉ còn mỗi anh ta đẹp trai? Người đẹp thì nhiều, nhưng tớ lại bị hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cao Hạnh Hạnh nhìn Tạ Trình, ánh mắt chân thành. Tớ đã cố gắng, 6 năm rồi vẫn thích anh ấy. Nên tớ muốn cố thêm một chút nữa, để anh ấy thích tớ. Tạ Trình, trong mắt cậu tớ như người không biết bơi mà vẫn lao ra biển. Nhưng tớ khao khát biển cả đến thế, tớ nhất định phải đến đó một lần. Cao Hạnh Hạnh, tớ biết, mấy năm qua cậu toàn kể tin xấu về anh ấy là muốn tớ bỏ cuộc. Dừng nhé, Tạ Trình giơ tay làm động tác. Boss, đúng là tin xấu thật, tớ đâu có chọn lọc đâu. Cô bật cười, vẻ mặt nhẹ nhõm. Tạ Trình, tớ không ngốc. Nếu Lục Trạch Ngôn không thật lòng thì tớ có thích anh ấy cũng có sao. Tớ không phải cô gái mù quáng. Tạ Trình nhìn cô, hồi lâu mới nói. Tới lúc đó đừng khóc một mình. Ừ, tớ sẽ mua vé bay về xem cậu khóc. Rõ ràng chỉ cần một chữ. Ở bên là cô đã cảm động. Thế mà Tạ Trình cứ phải nói là. Xem, Cao Hạnh Hạnh, được được. Đến lúc đó cậu vừa xem tớ khóc vừa chửi tớ cũng được. Tạ Trình khẽ cười, yên tâm. Chắc chắn là thế. Bà của Tạ Trình sức khỏe yếu nên cậu đành ở lại Hoài Ngọ. Còn Cao Hạnh Hạnh thì trở lại Ngọc Hòa sau kỳ nghỉ. Sau nghỉ lễ cô vẫn chưa tập trung được. Nhất là sau giờ nghỉ trưa lại càng uể oải. Bất ngờ, Vương Linh, vài người trong nhóm công ty, trong đó có Cao Hạnh Hạnh, Lăng Phúc và Diệp Tử. Cả ba đồng loạt trợn mắt, miễn cưỡng đi đến phòng tiếp khách theo lời Vương Linh. Hành lang bên ngoài phòng tiếp khách bày đầy hoa, rất lộn xộn. Ngoài họ còn có 7-8 người khác đứng đó. Vương Linh chắp tay trước ngực, giọng vừa nũng nịu vừa tha thiết. phiền mọi người chốt nhé. Hôm nay có khách hàng quan trọng, Hoa chưa kịp sắp xếp nên nhờ mọi người giúp một tay. Việc này vốn của bộ phận hành chính, những người bị gọi đến đều là nhân viên mới, ai cũng hiểu chuyện nhưng ngại không nói thẳng. Vương Linh tiếp tục nũng nịu, làm ơn nhé, cảm ơn, cảm ơn. Vài người nghe vậy bắt đầu làm việc, ba người Cao Hạnh Hạnh thì không. Thứ nhất, sếp của họ là lão Trương, người rất bảo vệ họ, nên họ cũng có chút ngang ngược. Thứ hai, chuyện chia công lao dự án trước kia vẫn khiến Cao Hạnh Hạnh và Lăng Phúc bực mình. Cao Hạnh Hạnh và Lăng Phúc liếc nhau, hiểu ý ngay. Cao Hạnh Hạnh, chị Vương, xin lỗi nhé, bọn em bận lắm, xin phép về trước. Lăng Phúc, đúng rồi, bận muốn chết. Bận gì mà bận, việc phải có thứ tự ưu tiên, làm xong cái này rồi tính. Cao Hạnh Hạnh sững sờ, cái gì vậy trời? Cô không khách sáo, việc đúng là có nặng nhẹ, nhưng việc của bên hành chính thì liên quan gì đến bên nghiệp vụ bọn em? Trời ạ, cùng là đồng nghiệp, giúp nhau một tay đi, phân biệt gì dữ vậy? Vương Linh bắt đầu chỉ đạo, Tiểu Cao, Diệp Tử, hai em bê mấy chậu nhỏ này đặt lên bàn nhé, nhẹ lắm. Khuôn mặt tỏ vẻ, xem chị tốt với tụi em biết chừng nào. Cao Hạnh Hạnh không phải dạng dễ bắt nạt, nhẹ thì chị tự bê đi. Mặt Vương Linh lập tức xa sầm, Diệp Tử kéo tay áo Cao Hạnh Hạnh, nhỏ giọng, hay là thôi đi. Cao Hạnh Hạnh nhìn Diệp Tử rồi quay lại nhìn Vương Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vương, em đi làm việc trước nhé. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Đi chưa được mấy bước thì nghe tiếng Vương Linh châm chọc phía sau. Có người chống lưng đúng là khác biệt ghê. Cao Hạnh Hạnh dừng lại, quay đầu. Chị có ý gì? Ý tôi là gì? Vương Linh giọng đầy mỉa mai, cố ý nâng giọng. Có người, nhờ có chút nhan sắc mà đến lãnh đạo đã có vợ con cũng không buông tha. Cách Trương.